Chương 630. Không thể có khả, không có khả năng. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Diệp Mặc trong mắt người con gái dịu dàng ít nói kia hiện lên tia đấu tranh, cuối cùng cúi đầu không nói, tất nhiên là chấp nhận. Diệp Mặc mỉm cười bước tới cạnh cô, còn chưa giơ tay ôm lấy cô, tay của cô đặt trên ngực. Hành động này người khác có nghĩ là cô bảo vệ mình không bị xâm phạm, nhưng cô và Diệp Mặc lòng đều hiểu ý nghĩa động tác này là bảo vệ thứ đang cất trong ngực. Diệp Mặc bắt lấy cánh tay cô đặt trên ngực, giơ lên một chút, vừa tầm chặn ánh mắt của cô lúc này lại nói, sao cô hồi hộp thế vậy, chỉ là một lúc thôi mà. Nói thật lòng, chuyện này đối với loại ồn ấp con gái, Diệp Mặc không có hứng thú. Hắn làm ra điệu bộ, đồng thời trong khoảng các thời gian ngắn ngủi lấy được vật trong ngực cô gái kia ra, sau đó bọc một khối vàng đã được đánh dấu bởi thần thức cho vào. Quả là đá ngũ hành, Diệp Mặc trong lòng kích động vô cùng. Sau khi cho đá ngũ hành vào nhẫn chữ vật, Diệp Mặc không còn tâm tư rông dài với người con gái này. Có dấu hiệu của thần thức, hắn không sợ người con gái này bay mất. Thấy Diệp Mặc thả lòng một chút cũng không có ôm mình, nhưng những gì hắn nói, điều này làm cô ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc mỉm cười nói, con người tôi thích tự nguyện dâng hiến, đối với người không tự nguyện thì tôi cũng không muốn cưỡng ép. Nếu cô không thích vậy thì thôi đi, tôi đang trong phòng đánh bài, nếu như cô muốn tới đó có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói rằng Diệp Mặc quay người đi mất. Nhìn người con gái này chằm chằm nhìn Diệp Mặc hồi lâu, ánh mắt biến đổi, vỗ vỗ lồng ngực của mình phát hiện vật còn, lúc này mới quay người đi. Vừa rồi Diệp Mặc theo dõi người đàn ông ở quầy bar, thấy Diệp Mặc và người con gái kia lần lượt rời đi, gã cũng đứng dậy nhìn bóng lưng Diệp Mặc đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù rời đi nhưng thần trí hắn là mất hồn theo người con gái tên Tác Thiến. Hắn biết rằng người con gái này ngay sau đó là lập tức tụ tập với đồng bọn của ả. Đá ngũ hành đã vào tay hắn, những chuyện về sau dễ làm rồi. Hắn chỉ cần theo bọn chúng, mặc kệ bọn chúng ra bất kỳ thiêu thân gì, hắn cũng là có thể thế bất bại. Sau khi Diệp Mặc bước vào sòng bạc, lại thấy Thẩm Thiên Thiên một mình thê thảm ngồi ở góc, tay còn nắm một đống xẻng mà chiếu bạc vốn chỉ 6-7 người giờ nản lên trên 10 người. Sao cô lại không đánh? Diệp Mặc nhìn xẻng trong tay Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Thẩm Thiên Thiên không nhìn Diệp Mặc mà nói, nếu như anh một lát nữa không tới thì tôi đi đổi xẻng này thành tiền mặt rồi. Đây là 10 triệu cuối cùng của tôi. Nếu như thua, ngoại trừ một ít tiền lẻ trên người tôi không có xu dính túi. 40 triệu kia của cô, một ván thua hết. Hơn nữa, không phải cô chỉ có một cái tấm thẻ này thôi chứ. Diệp Mặc không nhìn ra Thẩm Thiên Thiên cũng là con bạc. Mình mới rời khỏi chỗ đây không bao lâu mà thua 40 triệu. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu. Không phải thua một ván mà là thua bốn ván. Diệp Mặc tức cười, cái này có thực sự gì khác nhau. Diệp Mặc không nói lời nào, Thẩm Thiên Thiên lại nói. Chính xác mà nói tôi chỉ có thể dùng mỗi cái tấm thẻ này thôi. Tấm thẻ này là thẻ cá nhân tôi mở ở Thụy Sĩ. Mấy tấm thẻ tôi mở ở trong nước thôi đi. Những chuyện này nói với anh cũng chả có ích. Lúc này người đàn ông đi theo Diệp Mặc cũng tới trước chiếu bạc, gã hình như không chú ý tới Diệp Mặc mà chen thẳng. Người đàn ông đang cầm thấy cái người lại bước vào, vội vàng ngồi xích sang một bên. Người cầm cái nhường chỗ xem cho bọn họ cùng một phe. Diệp Mặc chú ý một chút, quả nhìn trên ngực này có một cái huần trường mặt trời đen. Diệp Mặc lòng cười khẩy, nếu đã tới đừng trách tôi không khách khí. Đưa xẻng cho tôi đánh cho. Diệp Mặc giơ tay lấy xẻng trong tay Thẩm Thiên Thiên ngồi xuống. Thẩm Thiên Thiên chần chừ một chút mới lên tiếng, chỉ có một đồng xẻng này hay đi đổi 11 triệu nhé. Cô sợ Diệp Mặc đánh một ván thua hết, nếu như Diệp Mặc không có tiền như những gì hắn nói thật. Trên người mình cũng không có tiền, sau khi đến đảo Tế Châu thật là lực cười. Không cần, luật chơi ở đây thế nào vậy? Diệp Mặc khua tay lên, từ chối đề nghị của Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên thấy người đã nhìn về hướng này vội nói, là đánh lớn nhỏ, không đánh số điểm. Thì đặt cược là 1-2, nếu như đẻ được cái con báo thì ăn 50, chỉ cần 18 điểm mới là con báo. Còn những cái con báo nhỏ đây thì không được chấp nhận. Phương thức đánh bài đơn giản dễ hiểu là cách đánh bài thực sự không tốn đầu óc. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trong tay cầm ba xúc sắc, thẩm nghĩ tỷ lệ con báo đặt cược cao như vậy, xem ra chỉ cần một lần là đủ. Người đàn ông kia không để ý đến Diệp Mặc ở bên này mà nhấc cốc xúc sắc màu đen lên, cho ba viên xúc sắc vào cốc xúc sắc. Rất nhiều người bắt đầu để tâm lắng nghe. Diệp Mặc thì không thèm để ý mà nói với Thẩm Thiên Thiên, đừng nói tôi chỉ đánh một ván. Thẩm Thiên Thiên thở dài, lòng tự nhủ anh chỉ có một đồng xẻng, cho dù là anh muốn đánh vài ván cũng cần phải có xẻng. Hình như thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên nói chuyện, người đàn ông đổ xúc sắc bỗng úp cốc xúc sắc trên bàn. Rất nhiều người cho rằng đã nghe thấy người chủ bàn đều áp chót. Trên mặt bản nhanh chóng có mấy chục triệu. Có thể thấy những người đến đây đánh bạc đều là những nhân vật có tiền. Mấy trăm triệu đô la Mỹ với họ chẳng là gì. Giải Mạc cầm cái xèng 10 triệu đặt trước mặt con báo. Hành động Giải Mạc khiến Thẩm Thiên Thiên lòng kinh ngạc, cô vội vàng kéo Giải Mạc. Từ lúc tôi tới xem giờ chưa một con báo nào ra cả. Anh, à tôi biết rồi. Tôi nói tôi chỉ đánh một ván, con báo tỷ lệ đặt cược rất cao. Tôi nghĩ rằng thắng nhiều một chút có thể đánh được. Cược con báo mà thôi. Giải Mạc nói xong lập tức khiến cho những người xung quanh không nói câu nào. Còn có loại người như vậy, không ngờ là tỷ lệ con báo đặt cược cao nhất liền đánh cược con báo. Người đàn ông cầm kia sắc mặt không đổi, gã không tin trong tình huống như vậy mà lại có thể giàn lận được. Gã biết có vài cao thủ luyện cổ võ có thể thông qua nội khí khống chế vật, nhưng tu luyện cổ võ cao nhất cũng không có cách nào thông qua nội khí mà khống chế được xúc sắc trong cốc. Đương nhiên đây là một cái điểm trong đó, quan trọng nhất là bàn bài này là một cái bàn đã được sắp hình chữ hồi. Chính giữa là một cái chiếc bàn nhỏ phân biệt những chiếc bàn lớn xung quanh, cho dù là người có bản lĩnh cũng không cách nào thông qua chiếc bàn mà khống chế được xúc sắc trong cốc. Vẫn chưa có thể thông qua bàn mà điều khiển được xúc sắc trong cốc, chẳng lẽ là thần tiên? Mặc dù rất nhiều người châm chọc Giải Mạc sốt đặc cán mai, nhưng trên chiếc bạc là không có người nào muốn nói ra. Những chuyện như này không phải chuyện lấy lòng người khác, bất kể kết quả thế nào là đắc tội người ta. Lại thêm mấy người biết Giải Mạc là người đi ra với nghiêm vô lượng mà hắn bình yên vô sự về, thì biết là người đàn ông dâu rậm này không phải hạng người đơn giản nên cả không ho he. Thôi vậy, tùy anh, dù sao tiền này là của anh. Thẩm Thiên Thiên chỉ nói một câu. Giải Mạc mỉm cười không nói gì, dùng thần thức thấy rõ bên trong cốc xúc sắc là 8 điểm tiểu. Hơn nữa, ba con xúc sắc chồng nhau có thể thấy được tiền độ xúc sắc này cũng là cao thủ. Đối với Giải Mạc mà nói, lắc được ba con 6 điểm thực sự rất đơn giản. Để tỏ lòng công chính, người mở cốc là người khác, hơn nữa là không thể dùng tay mở. Đặt cược kết thúc, tiếp theo là mở cốc. Người đàn ông cầm cái trên miệng khóe lộ lở nụ cười rộ mỉm. Gã không sợ Giải Mạc thua rồi bỏ đi, trong sòng bạc chỉ cần anh có tiền, thua rồi vẫn có thể tiếp tục. Cái thế này giống như là ma túy, rất ít người thua rồi bỏ đi. Sau đó không nghĩ tới thắng hồi hồ tiền vốn. Vừa rồi gã biết rõ mình lắc mấy điểm, 1 6 điểm, 1 2 cái 1 điểm, hơn nữa là chồng lên nhau phía sau là 6 điểm, lại dưới 1 điểm. Xúc sắc mở ra, con xúc sắc rõ ràng là 6 điểm. Mở xúc sắc là một người con gái có cánh tay trần, cô cẩn thận lấy xúc sắc thứ nhất ra. Con xúc sắc thứ hai xuất hiện trong nháy mắt cũng là 6 điểm. Hiện trường bắt đầu huyền náo. Hai con xúc sắc 6 rồi, nếu như lại một con 6 nữa chứng tỏ là báo, mà còn là con báo có điểm cao nhất. Khi thấy con thứ hai là thứ 6 điểm, sắc mặt người cầm cái biến sắc, cá rõ ràng là điều khiển con thứ hai là 1 điểm, sao biến thành 6 điểm. Hơn nữa gã khẳng định không ai có thể gian lận, nhưng sự thực cho thấy rõ ràng có người gian lận ở đây. Gặp phải cao thủ, người đàn ông này chưa kịp ngăn cản người con gái bên cạnh mở xúc sắc, người con gái đó là di chuyển xúc sắc thứ hai. 3 con 6, đây là con báo không nghi ngờ. Sau khi mọi người xung quanh lặng im lại, phát ra từng cái đợt bản tán khó tin. Nếu như nói không có gian lận, mở ra một con báo thực sự không có người nào có thể tin. Nếu như nói có gian lận, nhưng mà người dâu rợ đặt cửa con báo vẫn luôn không tiến tới cái bàn, thậm chí là không va vào bàn. Giải thích duy nhất chính là nhà cái lắc ra con báo, người dâu rậm lại nghe ra là con báo. Như vậy có chút nói không thông. Đó chính là sau khi nhà cái thấy người dâu rậm đặt cược con báo, biểu hiện của y không chút dị thường. Trước điều sau khi mở xúc sắc, sắc mặt y mới biến đổi. Điều này chứng tỏ nhà cái lắc ra không phải con báo, nhưng mà kết quả lại là con báo. Thẩm Thiên Thiên nhìn ba con sáu hồi lâu phản ứng, kích động tới mức mặt mày đỏ dần, thậm chí còn ôm chặt Giải Mạc. Cũng may cô nhanh chóng phản ứng, nhưng vẫn không khống chế được sự hưng phấn của mình. Trận thắng này là 500 triệu đô la Mỹ. 500 triệu đô la Mỹ là bao tiền đây? Đối với cô là một cái tài sản khổng lồ không dám tưởng tượng. Thẩm Thiên Thiên cô cực khổ trong thẩm gia cũng phải chia phần, trải qua bao nhiêu năm cũng không kiếm được đến 200 triệu, mà Giải Mạc mới một lát đã thắng được 500 triệu đô la Mỹ. Chương 631. Tâm tư của Thẩm Thiên Thiên. Sắc mặt người cầm cái khó coi, nhưng mà trong nháy mắt bình thường lại. Gã đưa xúc sắc trong tay cho đối tác, tự mình cũng quay người bỏ đi. Giải Mạc cũng biết gã hẳn được nhận được tin rời khỏi. Thẩm Thiên Thiên hừng phấn gom hết đống xẻng trước mặt nhà cái dồn về mâm của mình. Mặc kệ ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, nhìn Giải Mạc nói: "Còn muốn đánh nữa không?" Giải Mạc mỉm cười: "Không đánh nữa, chúng ta ra ngoài." Hắn đến đây không phải là chơi bạc, mà chính vì một cái tên đế quốc mặt trời đen mới tới. Mấy cái tên này đều đi, hắn không cần phải ở lại. Quả nhiên thần thức Diệp Mặc quét một chút phát hiện ra người con gái điểm đạn đó và cùng người da đen thấp thỏm nhanh nhẹn còn có một người đàn ông khác tụ tập một phòng. Giờ là muốn nhanh chóng đến phòng bên cạnh nghe ngóng bọn họ muốn làm gì và đang có hành tác rộng gì với họ. Thế Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên rời đi đổi sang những người xung quanh ngưỡng mộ. Một ván thắng được mấy trăm triệu thực đẳng cấp. Cô đi đổi sang đi, tôi về ngủ một lát, nói tiếp. Diệp Mặc để ý đến chỗ người đàn ông làm cái đi đến. Đúng là phòng ba người đang tụ tập. Hắn cũng muốn đi qua xem. Đồ vào tay mình rồi Diệp Mặc không nghe rẻ nào, chuyện cũng thoải mái. Anh đợi một chút, đợi tôi đi đổi sang xong tôi đưa thẻ cho anh đi đi. Thẩm Thiên Thiên kéo Diệp Mặc một mình đổi mấy trăm triệu xẻng có chút hồi hộp. Hơn nữa những người trên thuyền này chẳng ai là dễ đối phó, hơn nữa số tiền này vẫn là của Diệp Mặc. Thẩm Thiên Thiên quanh nằm buôn bán bên ngoài, đương nhiên biết những người này có thể lên tàu chở khách không phú thì quý. Hơn nữa đại đa số là nhân vật trong giới xã hội đen, có thể kiếm được từng tiêu nhiều tiền thế này. Có mấy người là ăn đứng đắn, kể cả Thẩm Sa nàng kinh doanh cũng có một bộ phận không lộ ra ánh sáng. Được. Nhưng mà Thẩm tiểu thư à, tôi còn có một chuyện rất kỳ quái muốn hỏi cô một chút. Những người lên thuyền này đại bộ phận là có vệ sĩ, tại sao cô không có? Diệp Mặc sớm muốn hỏi câu này, hắn thấy những cái ông chủ lên thuyền này dường như mỗi người là có 1-2 vệ sĩ, thậm chí 3-4 vệ sĩ, chỉ có Thẩm Thiên Thiên là một mình, hơn nữa Thẩm Thiên Thiên lại là con gái. Thẩm Thiên Thiên trầm mặc hồi lâu không trả lời, đem toàn bộ xe đi đổi, lúc đưa thẻ cho Diệp Mặc nói, cái này là của anh, mật mã. Diệp Mặc khua tay nói, số tiền trong thẻ này tôi không cần, tôi đã nói đàn dược 130 triệu cũng không lấy thêm một xu. Số tiền này là của cô, tiền thắng đương nhiên là của cô. Nếu thua rồi chẳng lẽ cô lại hỏi tôi lấy tiền vốn sao? Thua đương nhiên tôi không cần, nhưng câu của Thẩm Thiên Thiên chưa nói xong bị Diệp Mặc ngắt lời. Không nhưng nhịn gì nữa, cô về nghỉ ngơi đi. Diệp Mặc khua tay nói, Thẩm Thiên Thiên do dự nhận lấy thẻ nói. Vậy được rồi, trước tiên tôi nhận lại tiền. Còn nữa, Diệp đại ca, giờ anh có thời gian không? Nếu như anh không có chuyện gì thì uống với tôi 2 ly. Nếu anh mệt thì đợi chút nữa đến phòng của tôi nghỉ ngơi một chút. Xem là cô biết Diệp Mặc không có chỗ để ngủ, thậm chí cô biết đến phòng Diệp Mặc cũng chả có. Không đợi Diệp Mặc chần chừ, Thẩm Thiên Thiên cười. Không cần nói là không có thời gian. Vừa rồi khi anh đến sòng bạc, tôi liền ngửi thấy người anh có mùi đàn bà. Hẳn là từ quán rượu tới. Anh có thể chăm sóc phụ nữ khác, chúng ta là người quen. Anh cũng không thể đối đãi không bình đẳng. Thần thức Diệp Mặc chú ý đến căn phòng kia, quả nhiên 4 người tập trung. 4 người đều có mặt cũng không cần gấp gáp. Dù sao bọn họ không đi được, nghĩ tới đây gật đầu. Được, vậy trước tiên uống một ly. Xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vã tìm tôi? Sau khi người đàn ông cầm cái đến phòng, đầu tiên là hỏi, Kiss, cấp trên yêu cầu chúng ta phải đi ngay. Người đàn ông bước vào, Matsumoto lập tức đứng dậy. Kiss bỗng nhíu mày, tại sao tên tiểu ấy, tiểu tưới vừa thắng của chúng ta 500 triệu đô la Mỹ? Xảy đi như vậy dễ dàng choán quá, hơn nữa chúng ta còn chưa điều tra ra lai lịch của hắn. Tôi đang định nghe ngóng. Matsumoto lắc đầu, nói tiếp, đã không cần điều tra nữa, người đó không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Căn cứ theo tình báo chúng ta và biểu hiện khi nãy của hắn trên sông bạc, cấp trên phân tích, tên dâu rậm đó đã cướp vàng của chúng ta còn mang đi lực lượng khoa học kỹ thuật tương đối lớn của chúng ta. Sao có thể? Kit mới ngồi xuống bị những người này làm kích động đứng bật dậy. Người con gái điềm đạm tên Sophia chậm rãi nói, không phải là không được mà chắc chắn hắn. Thẩm tiểu thư bên cạnh người đàn ông dâu rậm nó, nghe nói nào bị hủy dung nhưng thân hình của cô lại là đẹp hơn tôi rất nhiều. Nếu cô ta mua chú nhan đan là thật, vậy thì cô ta có thể khôi phục dung nhan được rồi. Nhưng tên dâu sậm đó lại không có bất kỳ hành động với cô, ngược lại muốn gần gũi tôi. Hắn mang tôi cảm giác nguy hiểm, cho nên tôi cho rằng hắn nghi ngờ tôi có cái gì. Thậm chí vừa nãy hắn còn muốn ôm tôi nghi ngờ hắn phát hiện thứ kia hay không. Cũng may cuối cùng là hắn từ bỏ suy nghĩ. Đồ của cô mất rồi. Kiệt xích chút nữa thất thần. 500 triệu đô la Mỹ là chuyện nhỏ, nhưng viên đá ngũ sắc mới là chuyện lớn. Sophia lắc đầu nói, thứ đó vẫn còn, có điều tôi chỉ cảm thấy hắn có chút nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta tua lại đoạn video nhiều lần. Khi tiến vào hội trường đấu giá, tên dâu rậm kia chắc chắn không có mặt. Cuối cùng, hắn lại xuất hiện trong hội đấu giá. Thật giống như là kho vàng của chúng ta, cửa chính là hoàn hảo không tổn hại, nhưng lỗ hổng của kho là hiện ra, bị đào từ trong ra ngoài. Hắn làm sao có thể bỗng nhiên bước vào? Chuyện này hội đấu giá không có gì khác biệt. Hai tình huống này tương tự nhau, chẳng lẽ không thể khiến cho chúng ta hoài nghi? Hơn nữa vừa nãy cô biết tại sao bà con xúc sắc biến thành con báo. Hắn lại là biến điểm trên ba xúc sắc thành con báo khi hắn không có va chạm với bất cứ vật gì. Người này thật quá nguy hiểm. Sophia nói không sai, người này quá nguy hiểm. Mặc dù chúng ta không biết làm sao hắn có thể làm được, nhưng năng lực của hắn vượt qua phạm vi chúng ta có thể đối phó. Chuyện này vượt qua tầm kiểm soát chúng ta, cũng may là viên ngũ sắc không mất. Cấp trên yêu cầu chúng ta lập tức về. Về phần người đó, cấp trên có người đến đối phó với hắn. Matsumoto nói tiếp một câu với Sophia. Người da đen từ nãy giờ không nói câu nào bỗng mở một lời. Đúng vậy, tôi thậm chí nghi ngờ hắn thấy tôi trốn một bên. hắn dùng một mồi lửa thiêu diệt. Nghiêm Vô Lượng, con người này thực đáng sợ. Diêm Mặc thỉnh thoảng lại dùng thần thức quan sát bốn người bọn họ, phát hiện bọn họ không vẫn còn đang bàn bạc gì đó lại không lý. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi phạm vi 1 km thì không phải lo bọn họ trốn. Hơn nữa trên người con gái kia còn dấu hiệu thần thức của mình. Dấu hiệu mặc dù là vội vàng hoàn thành nhưng mà khiến hắn cảm ứng được trong phạm vi 10.000 m. Thẩm Thiên Thiên giúp Diêm Mặc rót ly rượu, còn cô thì liên tục uống 3 ly mới đặt xuống một ly nói. Nếu như hôm nay trước khi gặp anh, tôi không biết sau này mình thế nào. Tôi rất băn khoăn, thậm chí mù mịt. Lần này sở dĩ tôi vẫn có thể tham gia cuộc đấu giá là bởi vì là danh tiếng của Thẩm gia mà Thẩm gia phái tôi tới, chỉ để cho thấy Thẩm gia còn tồn tại mà thôi. Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên tự giễu cười, nói xong một ly nữa mới tiếp tục nói. Nếu như tôi nói lần này tôi đến hội đấu giá, trong khi không còn một xu, chắc chắn anh không tin, nhưng sự thực là vậy. 180 triệu đều là tiền riêng của tôi, là tiền tích cóp trong mấy năm. Thẩm gia phái tôi tới tham gia hội đấu giá nhưng mà một vệ sĩ cũng không có. Đến cả thẻ ngân hàng trong nước của tôi bị họ đóng băng hết. Đừng nói gì đến việc tiền đưa tiền cho tôi. Nếu như không vì chú Nha Đan, tôi cũng không đến tham gia hội đấu giá. Sau khi cụ ông Thẩm mất đi, vị trí Thẩm Thiên Thiên bị lấy mất. Diêm Mặc cũng nghe qua, giờ là chưa đến hồi kết, Thẩm gia cũng đến lúc tàn. Thẩm Thiên Thiên cười lạnh nói, Diệp đại ca, lần trước dì Thanh Huệ được anh chữa bệnh giúp, anh hẳn biết rõ. Tiền mà dì ấy đưa anh là tiền riêng của dì. Dù như vậy mà thẻ của anh cũng bị Thẩm gia đóng băng. Sau đó Thẩm Âm mấy lần yêu cầu Thẩm gia mở tài khoản, nhưng chỉ có từng đó tiền người Thẩm gia cũng không từ bỏ. Dì Thanh Huệ bởi vì chuyện đó nhìn thấu được Thẩm gia, lúc này mới không muốn về. Diệp Mặc có chút bó tay, không ngờ rằng lần trước có được tấm thẻ lại bị đóng băng thật. May mắn không chú ý đến số tiền đó, nếu dựa vào số tiền đó thì chuyện này khó khôi hài. Khó trách Thẩm Âm bộ dáng như vậy, thấy cô ta đưa mình địa chỉ hội đấu giá, hắn cũng không có tính toán nữa. Tôi rất thích cái cảm giác khống chế kinh doanh ấy. Chỉ khi không ngừng đi kiếm tiền mới có thể cho tôi cái cảm giác mình còn giá trị. Hơn nữa ông cố còn nói tôi có thiên phú kinh doanh mới cho tôi quản lý việc kinh doanh Thẩm gia. Tôi có thể nói việc kinh doanh của Thẩm gia 60% là do tôi mở. Nhưng giờ bọn họ đối đãi với tôi thế nào? Tôi vẫn là người của Thẩm gia, không ngờ đến thẻ ngân hàng tôi cũng bị đóng băng. May mà tôi có tiền phòng thân, nếu không thì khóc tôi cũng không có chỗ mà khóc. Thẩm Ân nói xong một uống ly, ánh mắt cô ảm đạm xuống. Mấy năm nay vì Thẩm gia không ngừng kiếm tiền, tôi chính là một cái máy kiếm tiền của Thẩm gia, giờ là không còn giá trị lợi dụng, họ đá tôi đi. Nói tới đây cô cầm cái chai uống vài ngụm, đôi mắt ảm đạm sáng lên. Diệp Mặc, Diệp Thần Y không, Diệp đại ca, may mà tôi gặp anh, tôi thực sự may mắn, với tôi như vậy quá đủ. Diệp Mặc bỗng giật mình, Lạc Nguyệt giờ thực sự thiếu một người biết kinh doanh. Thẩm Thiên Thiên là một nhân tài, Thẩm Sam có mắt không trong, mình dẫn cô ấy tới Lạc Nguyệt chào phải là đúng lúc sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vừa định nói thì thấy radio dùng tiếng Anh kêu, các vị hành khách, các vị bằng hữu đã đến đảo Tế Châu, mời mọi người. Lòng Diệp Mặc giật mình, lúc này phát hiện ra trời đã sáng. Việc đầu tiên hắn làm là dùng thần thức quét vào phòng bốn người đế quốc mặt trên đang ở đó, nhưng phòng không ngờ là trống rỗng. Giờ là thuyền còn chưa cập bến, bốn đứa kia sao đi mất? Diệp Mặc lập tức đứng dậy, đồng thời quét thần thức. Thẩm Thiên Thiên cũng nằm trên bàn. Chương 632, nội bộ bên trong. Trên thuyền ra đồ còn phát, Diệp Bạc nhìn Thẩm Thiên Thiên gục trên bàn có chút bất đắc dĩ. Vứt cô một mình ở đây khẳng định không được, tuy rằng bốn người rời khỏi chiếc tàu chở khách chạy định kỳ, nhưng Diệp Bạc không có sốt ruột, hắn tin tưởng. Những người đó dù là rời khỏi nơi đây khẳng định còn lại ở đảo Tế Châu, hắn có làm dấu hiệu thần thức trên người của kẻ đó, nhất định là tìm được. Nói tới đây, Diệp Bạc nhanh chóng hóa giải chất cồn trong cơ thể Thẩm Thiên Thiên, ném cô vào một chuỗi vòng tay. Nhìn Thẩm Thiên Thiên mơ mơ màng màng rồi nói, cô mang cái lắc tay này tìm một chỗ trên đảo Tế Châu và ở vài ngày, sau đó chờ tôi đi trước có chút việc, chờ tôi trở lại rồi có việc tìm cô. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, để lại Thẩm Thiên Thiên mới kịp phản ứng. Thiên Thiên cầm chiếc lắc tay Diệp Mặc để lại, nhưng lại không biết đây là dấu hiệu thần thức Diệp Mặc để lại. Vì tìm đồ đạc của nàng, lòng còn đang suy nghĩ, hắn tại sao lại không lưu số điện thoại của mình? Thói quen động tác của Diệp Mặc tuy rằng sửa nhiều, nhưng đôi khi vẫn có thói quen như cũ không dùng điện thoại. Hiện tại hắn ngoại trừ gọi Khinh Tuyết và Lạc Ảnh cũng không gọi, chỉ là gọi cho vài người thân cận. Nhiều khi hắn đem điện thoại trong túi áo, sau đó qua một thời gian ngắn là quên nạp điện, cuối cùng ném vào nhẫn. Khi hắn lấy ra xem thì di động thường xuyên phải nạp, thực phiền phức quá. Tuy nhiên Thẩm Thiên Thiên rất nhanh hiểu cách làm của Diệp Mặc. Diệp Mặc lên thuyền một cách kỳ lạ, hắn đương nhiên không thể có chứng minh thư giống mình, cho nên cũng phải rời thuyền theo cách tương tự. Xe Mặc đoán không sai, lúc này cách bến tàu mười mấy cây số, bốn người nam nữ tụ tập một chỗ. Bốn người rõ ràng là bốn thành viên Đế quốc Mặt Trời Đen mà Diệp Mặc chú ý ở trên tàu chở hàng. Sophia, cô mau đem những viên đá ngũ sắc cho người ra đây. Sau khi bốn người tụ tập một chỗ, người đàn ông cầm đầu lập tức nghiêm túc. Y tên là Matsumoto, là đội trưởng hành động lần này. Nhìn Sophia từ trong ngực lấy ra một cái bào đựng đá ngũ sắc, kít bị thua Diệp Mặc 500 triệu đô la Mỹ cũng kỳ quái. Có chuyện gì vậy, đội trưởng Matsumoto? Matsumoto sắc mặt âm trầm tiếp nhận cái túi Sophia đưa tới nói. Tôi vừa nhận được tin tức tàu du lịch kia chỉ có một mình Thẩm Thiên Thiên của Thẩm gia, mà người râu rậm kia không thấy. Hắn đột nhiên biến mất thật giống như cách hắn đột nhiên hiện ra ở hiện trường đấu giá. Tôi nghĩ nếu chúng ta tiếp tục coi nhẹ hắn, cuối cùng chúng ta ngay cả mạng cũng phải để mất nơi đây. Coi nhẹ hắn thì cũng không tới mức chúng ta là rất để ý hắn. Tôi nghĩ dù hắn thông minh cỡ nào cũng không cho rằng chúng ta rời tàu trước. Sophia lắc đầu nói. Tôi đồng ý với ý kiến đội trưởng. Tên râu rậm kia có chút cổ quái. Khi ở quán rượu, tuy rằng hắn không nhìn tôi, nhưng tôi có cảm giác bị nhìn trộm. Đúng rồi, tôi nhớ trước khi tôi treo máy ảnh cũng có cảm giác này. Tôi đối với ý niệm rất mẫn cảm. Chẳng lẽ người kích đột nhiên dừng? Không chỉ có y, ngay cả Sophia và Bob rất ít người nói chuyện, sững sờ nhìn chăm chăm tay Matsumoto. Cái bao trong tay y mở ra, cái gọi là đá ngũ sắc bên trong rõ ràng là một khối vàng. À, đá ngũ sắc, đá ngũ sắc. Giọng Sophia run lên, cô không thể tưởng tượng đá ngũ sắc mình giấu trong ngực không ngờ đã không thấy, hơn nữa đổi thành khối vàng, có thể thấy được lấy đồ trong ngực mình, hơn nữa thay vào đó là một khối vàng. Nghe mà giận người, ngoại trừ chính cô già, còn có người nào có loại bản lãnh này? Đội trưởng, không phải tôi, không phải tôi đổi. Sophia nghĩ khổ tới khổ hình trong tổ chức, giọng run rẩy kích động. Cô không biết, cô biết là mình không đổi nhưng mà người khác tin sao? Tay Matsumoto luôn run rẩy, y thật không ngờ cẩn thận không một chút phân tâm đá ngũ sắc vẫn bị người ta đánh cháo. Đây quả thực là so với sự xuất hiện của con báo càng thêm không tin nổi. Y đương nhiên biết không phải là Sophia, trừ khi Sophia không muốn sống, nhưng y lại không lên tiếng. Đồ vật đã bị mất, nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Sophia là người mang đồ vật, cô nhất định phải chịu trách nhiệm chính. Tôi nghĩ hẳn không liên quan tới Sophia. Sophia và chúng ta quen nhiều năm như vậy, cô ấy không làm loại chuyện này. Nếu cô làm cũng không về đây. Nếu tôi không có đoán sai, vẫn là cái tên râu rậm kia. Hắn rất quỷ dị, có thể đem xúc sắc bên trong biến thành con báo. Hắn có thể đánh cháo đá ngũ sắc. Điều vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trước cả Sophia, chính là Bob, người ít nói chuyện, chủ động giải thích giúp cô. Mắt Sophia lộ ra ánh mắt cảm kích. Cô cảm kích Bob lúc này giải thích giúp cô. Kit trên mặt thoáng nghiện xấu hổ lập tức nói. Thế rằng chúng ta biết Sophia có lẽ không làm chuyện này, nhưng đồ vật này là bị đánh cháo trên người Sophia. Sự đánh cháo này rất khá khó khăn. Tôi không nói nhưng cấp trên cũng có thể nghĩ. Cho dù chúng ta tin tưởng Sophia, cấp trên thì sao? Kit, lời này cậu là ý gì? Sophia lập tức hiểu được Kit muốn đem trách nhiệm đổ trên đầu mình, lập tức phản bác. Hơn nữa đồ vật này trước khi đến chỗ tôi thì luôn đặt trên người cậu đấy. Sau khi cậu lấy xong, tất cả mọi người không có mở ra xem, ai biết được vật này bị mất trước hay sau. Quả nhiên sau khi Sophia nói hết lời, Matsumoto và Bob rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, Sophia nói cũng có lý. Thế này ai biết được trước kia đã bị rơi, hay là mãi tới khi Sophia cầm mới bị rơi. Kit vừa thấy tất cả mọi người có xu thế hoài nghi, y lập tức giải thích. Trong quán rượu, cái tên râu rậm và Sophia có động tác thân thiết, có lẽ là lúc ấy mất. Sophia và Kit trước sau vẫn hướng vào mình, cười lạnh. Kit, nếu cậu không va vào cái bàn, có thể làm ra một con báo sao? Cậu nói thật lòng, trên chiếu bạc là ai có hy vọng nhất làm ra một con báo? Nếu đuổi thành tôi dễ dàng lắc thành một con báo. Thấy Sophia ngoại trừ chỉ mặt mình nói tên và cái tên râu rậm kia đang cấu kết cùng nhau, những lời còn lại đều nói mình và tên râu rậm cấu kết. Khi lập tức cầm thủ, y cười lạnh. Ý cô chính là tôi và hắn cấu kết? Tôi ở tổ chức nhiều năm như vậy, tôi lại làm. Matsumoto cắt ngang lời. Đủ rồi, bây giờ là ở Mỹ nơi này vô dụng. Nếu tôi không nghĩ sai, bên trong khối vàng này khẳng định có gì đó. Người kia rời tàu, nó không chẳng có thể thông qua khối vàng mà tìm được nơi của chúng ta. Chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này trước. Về phần mất đá ngũ sắc, tôi nghĩ cấp trên đã điều tra rõ ràng. Lời nói Matsumoto mặc dù có hương vị khuyên giải bên trong, nhưng lòng Sophia và Kit là trầm xuống. Matsumoto không nói tới sự tình này không quan hệ tới Sophia và Kit. Đối với tổ chức, bọn họ rất hiểu. Tuy nhiên dù là không phải là bọn họ làm, chỉ cần một cái tia hoài nghi cuối cùng cũng là bị khổ hình nghiêm khắc. Đội trưởng sao giờ? Bob chủ động phá vỡ sự im lặng của mấy người. Matsumoto bỗng lấy ra thứ màu đen giống như da dán lên khối vàng, sau đó là gói nó kỹ, nói với mấy người. Tôi bỏ thêm một cái tín hiệu phát xạ trên này. Đợi lát nữa tôi đem thứ này giao cho một người khác thuê xe mang đi. Chúng ta rời khỏi đây theo nhiều hướng khác nhau. Nói xong, Matsumoto rất nhanh đi ra khỏi quán rượu, không lâu sau y trở về nói với mấy người. Chúng ta bây giờ tách ra mà đi. Tần suất máy phát ra của tôi gửi cho cấp trên, chỉ cần cái tên sâu rậm kia tìm được chỗ đó, cấp trên có người đối phó hắn. Chúng ta tập hợp ở đâu? Búp hỏi. 123 khách sạn Nam Tế. Matsumoto nói xong lập tức xoay người đi. Matsumoto ra khỏi quán rượu cũng không đi vào xa, lập tức lắc mình tiến vào siêu thị gần đó, đứng ở cửa kính siêu thị nhìn qua quán rượu. Người thứ hai ra đi chính là Búp. Y gọi một chiếc taxi dọc theo hướng 123 khách sạn Nam Tế nhờ rời khỏi. Tiếp là Sophia, cô chặn một chiếc xe. Xe chạy tới chỗ ngoặt dọc theo hướng ngược nhau rời khỏi. Sophia rời khỏi không lâu, Kit liền đi ra. Anh ta nhìn chung một lần, cũng kêu một chiếc xe đi cùng hướng Sophia. Ba người rời đi, Matsumoto lúc này mới đi ra. Y biết mục đích mình đạt được. Đồ vật đã mất, y khẳng định không phải Sophia lấy đi, cũng không phải Kit. Nhưng cái loại chuyện này nhất định phải có người chịu tội thay. Nếu như Kit và Sophia phản bội chính mình, sự tình đó dễ lạ hơn. Hơn nữa y khẳng định Sophia và Kit nghĩ biện pháp chạy trốn. Khổ hình tổ chức không phải người nào cũng có thể chịu đựng, và khi thả chết cũng không muốn chịu cái loại khổ hình kinh khủng. Y hiểu Sophia và Kit cũng hiểu, hai người bọn họ đều có hiểm nghi. Nếu bọn họ không trốn đi mới là lạ. Sophia và Kit là đều do cấp trên phái xuống dưới tạm thời hợp tác với y. Nếu phương diện độ trung thành có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề với Matsumoto. Cho nên hiện tại nhiệm vụ lần này y chẳng những không có trách nhiệm, ngược lại là hoàn thành. Y đã có đồ vật, chỉ có điều giao cho Sophia. Nếu không phải người cấp trên phái xuống có vấn đề, y đã thành công. Về phần cấp trên, ai sẽ là người chịu xui xẻo, hoặc nói Sophia và Kit ai là gặp người xui xẻo, thì vẫn quan hệ gì với Matsumoto. Matsumoto lại trở về quán rượu. Y biết bất kể khối vàng kia có bị tên dâu rậm trên tàu động tay động chân hay không, hiện tại trong này đã không an toàn. Đi khách sạn liên hệ với Bob không vội, y còn có một chút chuyện phải làm. Y nhất định phải cho Sophia và Kit thời gian chạy trốn. Chỉ cần sau khi xác nhận bọn họ rời khỏi đảo Tế Châu, y có thể đem tung tích hai người thông báo cấp trên. Sau đó nói bởi vì hai người là cấp trên phái xuống dưới cho nên y rất tín nhiệm. Thật không ngờ trên đường hai người chạy trốn như vậy, trách nhiệm y hoàn toàn không có. Mà Sophia và Kit bởi vì chạy trốn bất kể là không có quan hệ với đá ngũ sắc, cũng không có cách nào hoàn toàn xóa hiểm nghi. Y cũng tin tưởng loại chuyện này không có cách nào đối chất. Dựa vào hiểu biết của tổ chức với Sophia và Kit, bọn họ nhất định là tự sát trước khi bị bắt. Nhưng Matsumoto mới tới quán rượu, thấy một cái tên râu rậm ngồi ở chỗ kia. Y theo bản năng dùng mình, chỉ nghe thấy tiếng tên râu rậm nói: "Mày rất thông minh, kế sách của mày đúng là có thể làm cho mày tránh được toàn bộ trách nhiệm." Chương 633, lừa bịp tống tiền. "Mày tại sao ở chỗ này?" Matsumoto phản ứng quả thực rất nhanh, y chấn động chỉ một lát thôi. Phục hồi tinh thần lại, y biết xong rồi, bất kể kế hoạch của y thật tốt, nhưng không suy xét tới người chủ yếu nhất. Matsumoto mới hỏi xong lời này, chỉ biết là y hỏi chính là vô nghĩa, rơi vào trong tay người này y nhất định phải chết. Matsumoto biết kết cục của mình, không chút lựa chọn muốn cắn răng. Ngay tại thời điểm y còn chưa kịp cắn răng, một bàn tay đánh mạnh y, độc dược trên hàm răng cùng mấy cái răng mang theo máu cùng nhau rơi trên đất. "Tổ chức của bọn mày là tổ chức con chuột sao? Tại sao đều thích ăn thuốc diệt chuột? Nếu không biết sở thích của bọn mày, lần này lại để cho mày thành công." Dè mặc châm chọc một câu, tuy rằng hắn có thể cứu sống y, nhưng bảo hắn hao tâm trần phí tiêu hào linh sinh đan cứu một cái tên rác rưởi, hắn thật không muốn. "Mày đừng mơ tưởng có thể biết bất cứ tin tưởng từ miệng tao." Hoa ngữ của Matsumoto rõ ràng không lưu loát bằng Sophia, nhiều nhất chỉ có thể làm cho Dè mặc nghe hiểu. Dè mặc lạnh lùng cười. "Nói một chút coi, đế quốc mặt trời đen của các người và Bắc Sa rốt cuộc quan hệ thế nào?" Nghe Diệp Mặc nói ra đế quốc mặt trời đen, khuôn mặt Matsumoto biến sắc, theo bản năng muốn cắn răng, sau khi cắn xuống mới biết được. Độc dược của y rơi trên đất rồi, ngay cả răng cũng không thấy. Diệp Mặc không có hứng thú đợi Matsumoto, trực tiếp đưa tay vỗ vào ấn đường Matsumoto. Matsumoto một tên luyện võ chưa tới hoàng cấp. Diệp Mặc muốn y nói thật, thực quá đơn giản. Chỉ cần đối phương tu vị không đạt tới hậu kỳ hoàng cấp, Diệp Mặc có thể khiến cho y nói ra sự thật. Đương nhiên cũng không phải nói huyền cấp, hắn không có cách. Chỉ có điều đối phương tu vị càng cao, khả năng thành công càng thấp, thậm chí khả năng làm cho đối phương biến thành ngu ngốc. Cho nên loại biện pháp này Diệp Mặc chỉ là sử dụng đối với những kẻ nhất định phải chết. Nửa giờ sau Diệp Mặc rời quán rượu, hắn lấy được toàn bộ điện đạm liên lạc GPS của Matsumoto. Về phần Matsumoto đã bị hắn giết. Không biết Sophia và Kit chạy trốn chỉ là tôm tép nhãi nhép cho mắt Diệp Mặc, không cần cố ý đuổi. Hiện tại hắn muốn đi tìm chính là người mà Đế quốc Mặt Trời Đen phái tới đối phó hắn. Về phần Đế quốc Mặt Trời Đen có quan hệ với Bắc Sa hay không, Matsumoto cũng không rõ. Nhưng Diệp Mặc mơ hồ hai tổ chức này có liên hệ. Về cái phần liên hệ gì, hắn tới giờ chưa thấy chứng cớ. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là mấy người Matsumoto đều là người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, không biết rõ tổng bộ Đế quốc Mặt Trời Đen chỗ nào, y chỉ biết thời điểm mỗi lần tổng hội họp cũng sẽ ở một cái khách sạn bên Nhật, hơn nữa địa điểm khách sạn không cố định. Xem ra người bắt được đều là bọn tôm tép nhãi nhép. Muốn tìm tới hàng ngũ Đế quốc Mặt Trời Đen nhất định phải tìm một con cá lớn hơn. Diệp Mặc cũng đoán chừng dù hắn quét sạch đảo Hắc Tinh, Đế quốc Mặt Trời Đen đối với hắn phòng bị càng cẩn thận, cho nên dễ dàng không tiết lộ vị trí tổng bộ. Thiết bị truyền thông của Matsumoto rất nhanh truyền tới tin tức. Diệp Mặc phát hiện hắn căn bản không nghe hiểu. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể vứt bỏ toàn bộ mấy thứ này, trực tiếp đi tới chỗ mà Matsumoto dụ hắn tới. Thời điểm Diệp Mặc phát hiện thần thức của mình không thể tìm được mục tiêu, hắn đành phải lấy GPS Matsumoto ra, rất nhanh nghiền ở căn cứ GPS định vị, tìm được một bãi biển không bóng người, một thi thể chết đã lâu nằm trên bờ biển. Diệp Mặc biết đây là Matsumoto thuê màng khối vàng kia. Trong tay không có cái túi đựng vàng, ngoài trừ tín hiệu máy phát xạ ra không có bất cứ cái gì. Xung quanh nơi đây không có bất kỳ người nào của Đế quốc Mặt Trời Đen. Diệp Mặc nhìn thoáng qua hiện trường, lập tức biết đối phương đã biết Matsumoto chết trong tay hắn, hơn nữa cũng nắm chắc không thể đối phó hắn, cho nên tạm thời rút lui khỏi đây. Khối vàng hắn làm dấu hiệu thần thức đã bị mang đi, đoán chừng là đem đi kiểm tra đo lường. Diệp Mặc mặc dù không thất vọng nhiều, vật hắn muốn đã tới tay, hơn nữa hắn cũng biết cho dù là đối phương không rút lui khỏi nơi đây, chính mình hôm nay cũng giết được một người cho hạ giận mà thôi, cũng không có biện pháp bị giải quyết Đế quốc Mặt Trời Đen. Muốn giải quyết Đế quốc Mặt Trời Đen nhất định phải tìm được nơi của bọn họ, trực tiếp san bằng. Nếu mà trước khi hắn càn quét đảo Hắc Tinh có lẽ còn cơ hội, nhưng mà từ sau khi hắn càn quét đảo Hắc Tinh, Đế quốc Mặt Trời Đen đối phó phòng bị thần hồn nát thần tính. Diệp Mặc rời khỏi bãi biển, trực tiếp đi tới gần bến tàu tìm Thẩm Thiên Thiên. Sau khi tìm được Thẩm Thiên Thiên, hỏi cô ta có muốn đi Lạc Nguyệt hay không. Nếu cô muốn đi thì để cho cô giúp Hư Nguyệt Hoa, nếu không muốn đi mình phải về Ninh Hải. Thời điểm Diệp Mặc tìm được Thẩm Thiên Thiên lại phát hiện cô đang ở cửa hàng đầy người, dường như đang cùng người khác tranh giành lăn tăn thứ gì, khăn trên mặt cũng bỏ xuống nhưng mà sắc mặt thoạt nhìn tức giận. Cô làm cái gì thế? Diệp Mặc chèn chúc đi vào chỉ thấy Thẩm Thiên Thiên đang tức giận hỏi. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc lại vội kéo Diệp Mặc nói, những cái người này thực không biết xấu hổ, cửa này tôi biết, danh tiếng rất tốt, bất kể là chỗ nào cho tới giờ nào không bán hàng giả. Nhưng có hai người phụ nữ cầm sản phẩm mới mua ở đây, nói là hàng giả, yêu cầu đòi trả tiền. Hơn nữa sau khi cảnh sát tới đây chỉ nghe một lời nói một bên, liền thiên vị hai người phụ nữ kia, mang những cái cửa hàng trưởng dẫn đi, còn yêu cầu cửa hàng này lập tức đóng cửa chỉnh đốn và muốn bồi thường gấp 10 lần cho hai người phụ nữ kia. Tôi tức chịu không nổi, nói vài lời công bằng mà thôi. Diệp Mặc lúc này phát hiện ra cửa hàng này không ngờ là chi nhánh của dược phẩm Lạc Nguyệt tại đảo Tế Châu, là sản nghiệp của mình. Nếu sản nghiệp của người khác Diệp Mặc không sao nói gì, nhưng là của dược phẩm Lạc Nguyệt, hắn bán thuốc giả, hắn tuyệt không tin. Việc này không phải bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt là vì hắn. Hắn cho như vậy, sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt đều là được kiểm nghiệm tại hiện trường, có dấu chứng thực. Bình thường khách mua tại cái loại thuốc Mỹ Nhan Hoàn, nhân viên cửa hàng là chủ động yêu cầu khách lập tức nghiệm chứng đề phòng hàng giả. Điểm này Úc Diệu Đồng và Tàng Giang Nghiêm càng coi trọng so với mình, sao có thể xuất hiện tình huống thuốc giả. Cửa hàng trưởng đâu? Diệp Mặc nghe xong Thẩm Thiên Thiên nói lập tức. Là tôi. Một thanh niên trên mặt có một cái dấu bàn tay xanh hồng đi tới, mắt anh ta có một chút phẫn nộ, nhưng cũng có thể thấy đối đãi không công bằng này khiến anh ta không thoải mái. Diệp Mặc nhìn qua người thanh niên lên tiếng, vừa rồi là ai đánh cậu? Là chồng người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia vu khống chúng tôi bán Mỹ Nhan Hoàng giả. Lúc các cô muốn mua tôi đã nói các cô nghiệm chứng tại chỗ, nhưng hai người phụ nữ kia nói các cô tin cửa hàng chúng tôi cho nên không cần nghiệm chứng. Hiện tại các cô cầm đồ đi rồi là trở về vu khống chúng tôi bán Mỹ Nhan Hoàng giả. Người thanh niên thấy Diệp Mặc bộ dáng hùng sữ, hơn nữa nói hoàng ngữ rất chuẩn, lập tức đem ngọn nguồn sự tình nói. Diệp Mặc gật đầu, nếu như vậy cậu đi đánh lại người ta đã đánh cậu. À, người cửa hàng trưởng này xoải mắt nhìn người đàn ông bên cạnh hai người phụ nữ có chút do dự, y không phải không muốn đánh mà là người kia rất dữ tợn. Nếu cậu không muốn đánh thì thôi, cậu bị đánh cũng chịu, không người nào nguyện ý lộ diện giúp cậu. Diệp Mặc tuy rằng không nói đuổi người cửa hàng trưởng này, nhưng hắn lại không thích người quá yếu đuối. Người này nếu như là cửa hàng trưởng nhất định phải là người đi xa từ Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt là một nơi có chủ quyền, Diệp Mặc không thích những người quản lý quá mức yếu đuối. Quả nhiên nghe xong lời Diệp Mặc, người cửa hàng trưởng này khí huyết dâng trào đột nhiên vọt tới, đưa tay tắt hai cái. Tuy rằng tốc độ người cửa hàng trường này rất nhanh, tên đàn ông kia có phần phản ứng, chứ đầu y mới kịp phản ứng phát hiện ra không có cách nào nhúc nhích. Bốp bốp, hai cái tát giòn tan lưu loát. Thấy cửa hàng trưởng chi nhánh dược phẩm Lạc Nguyệt đánh người, hai gã cảnh sát lập tức lao tới muốn đánh cửa hàng trưởng. Diệp Mặc lại tiến một bước ngăn hai cảnh sát nói: cửa hàng này là cửa hàng của Lạc Nguyệt, dưới tình huống không làm sai việc gì, nếu các anh dám lên phía trước bắt người thì đây là khiêu khích Lạc Nguyệt. Lực lượng vũ trang các anh muốn khiêu khích Lạc Nguyệt cũng đừng trách Lạc Nguyệt chúng tôi không khách khí. Bởi vì lần tranh cãi này dính tới Lạc Nguyệt, ngôn ngữ Lạc Nguyệt là tiếng Trung, cho nên hai cái cảnh sát này đều nghe hiểu tiếng Trung. Lời Diệp Mặc lập tức làm cho bước chân bọn chúng dừng, tiến tới khiêu khích Lạc Nguyệt. Chiếc mũ này bọn họ không dám đội. Lạc Nguyệt là nơi đâu? Là lời mà liên quân do nước Mỹ phát động cũng phải bại trận, còn là phải bồi thường một lượng lớn tiền. Hơn nữa, nghe nói thành chủ Lạc Nguyệt rất biết bênh vực mình, một khi bọn họ cầm tức, đó không phải là đùa giỡn. Hai gã cảnh sát dừng bước, người đứng xem xung quanh nhìn thấy lập tức liền ầm lên. Đặc biệt là hai người phụ nữ kia và người đàn ông đại bị đánh lại kích động không ngừng khoa tay múa chân, dường như cảm giác mình không nên bị hù dọa. Một cái tên cảnh sát trong đó nói: bất luận thế nào đánh người đều là không đúng, cho nên chúng tôi nhất định phải dẫn kẻ đánh người mang đi. Tên cửa hàng trưởng nghe xong lời cảnh sát nói lập tức dùng tiếng Hán nói: vừa rồi cũng là người kia đánh trước, xung quanh nhiều người như vậy chẳng lẽ không thấy sao? Tôi thấy không biết các anh đem người này mang đi làm gì. Diệp Mặc thấy hai cảnh sát bị lời nói của cửa hàng trưởng kia làm cho tức nghẹn cười lạnh. Có người tới cửa hàng chúng tôi lừa bịp tống tiền, cảnh sát các anh không đem kẻ lừa bịp tống tiền bắt đi còn muốn yêu cầu dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi bồi thường, đây là đạo lý gì? Tôi hôm nay nói thật cho các anh biết, trước khi trời tối nếu không bồi thường dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi đem kẻ lừa bịp tống tiền thông báo lên đài truyền hình, dược phẩm Lạc Nguyệt rút khỏi hoàn toàn của Hàn Quốc. Đương nhiên Lạc Nguyệt thành sẽ liệt Hàn Quốc vào những cái quốc gia không có thiện chí, về sau đừng nói đến chuyện giao lưu hợp tác. Một số người nghe hiểu Diệp Mặc nói gì lập tức cười vang, tên râu rậm này không biết quan hệ gì với cửa hàng này, không ngờ mở miệng muốn rút khỏi Hàn Quốc, ngậm miệng là quan hệ quốc gia. Điều này thực sự là quá mức buồn cười. Hắn ta cho rằng hắn là ai? Bộ là thành chủ Lạc Nguyệt sao? Hai gã cảnh sát dường như cảm giác vừa rồi thiếu chút nữa bị Diệp Mặc hù dọa, lập tức trên mặt khó chịu. Hai người thương lượng phải mang cửa hàng trưởng đánh người kia mang đi. Không đợi hai người tiến lên, Diệp Mặc lại nói với người cửa hàng trưởng: cậu đi hỏi hai người phụ nữ kia tại sao phải lấy thuốc giả lừa bịp tống tiền dược phẩm Lạc Nguyệt. Người cửa hàng trưởng chưa kịp phản ứng, Thẩm Thiên Thiên biết ý tứ Diệp Mặc. Tuy rằng cô không biết Diệp Mặc sao phải làm vậy, nhưng cô đi tới trước hai người phụ nữ dùng tiếng Hàn lưu loát nói: các cô rõ ràng từ nơi này mua được dược phẩm mỹ nhan hoàn thật, nhưng sao phải dùng mỹ nhan hoàn giả lừa bịp tống tiền? Vẫn có cái loại câu hỏi pháp ngu như vậy. Thẩm Thiên Thiên vừa hỏi, rất nhiều người xung quanh bật cười, cho dù là người khác thực sự tới lừa bịp tống tiền cũng không thừa nhận. Chương 634, Lạc Nguyệt dễ ức hiếp thế sao? Nhưng mà câu trả lời của hai người phụ nữ này lần nữa khiến cho mọi người có mặt phải há hốc ngổ ngạc nhiên. Vốn dĩ những câu hỏi thế này là ngu ngốc lắm rồi, nếu như thừa nhận chẳng phải cả ngu ngốc. Nhưng cũng có thể là người ta cố tình tỏ ra ngu ngốc. Thẩm Thiên Thiên vừa hỏi dứt, một người phụ nữ lập tức nói: vì có người đưa cho tôi 5 triệu won, anh ta đưa tiền cho chúng tôi mua một hộp mỹ nhan hoàn, chỉ cần chúng tôi mua thuốc giả tới đây, nói là do ở đây bán, thì anh ta không chỉ mua cho chúng tôi mỹ nhân hoàn thật mà còn cho chúng tôi 50 triệu won. Đúng là như vậy, một người phụ nữ khác lập tức phụ họa. Tuy nhiên hai người nếu nói xong thần tái khôi phục như bình thường, dường như không dám tin mình nói vừa thừa nhận lập tức lấy tay che miệng: các cô điên rồi, sao có thể thừa nhận chuyện thế này? Người đàn ông đó không nghĩ ngợi lớn tiếng quát: đúng là thừa nhận thật rồi, nhưng những người xung quanh là ngây người nhìn ba người này như là những kẻ ngốc. Vừa lúc nãy còn nói rằng mình mua phải thuốc giả đây, chớp mắt thừa nhận rằng mình lừa người không phải ngốc là gì? Chỉ có Thẩm Thiên Thiên biết chuyện này chắc chắn liên quan tới Diệp Mặc. Nghĩ tới chuyện Diệp Mặc xuất quỷ nhập thần nên cô cũng không lấy làm lạ. Diệp Mặc tới còn báo cũng có thể biến ra chuyện gì, con nhầm nhò. Hai anh cảnh sát không có cách nào dẫn cửa hàng trưởng đi rồi, nên đành dẫn cả ba tên gây rối đi theo. Hử, chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Cửa hàng trưởng thấy sự việc làm chưa được rõ, nhất thời vô cùng tức giận. Diệp Mặc chau mày cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Làm gì có kẻ ngu ngốc như vậy dùng người khác chọc phá công ty Lạc Nguyệt, bọn chúng có lợi gì? Thẩm Thiên Thiên cảm thấy chuyện này không có chỗ nào bình thường, liếc nhìn Diệp Mặc nhỏ giọng: Diệp Mặc, không ngờ anh còn yêu nước tới vậy. Công ty dược Lạc Nguyệt này là của Trung Quốc đấy, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giống như là muốn nhắm vào công ty này. Diệp Mặc không để ý đến cửa hàng trưởng kéo Thẩm Thiên Thiên sang căn phòng, kính gác nói: Tôi giúp chính bản thân mà thôi, tôi chính là người công ty dược Lạc Nguyệt, cô xem đi. Nói rồi Diệp Mặc lấy danh thiếp ghi tên tổng giám sát công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cho Thẩm Thiên Thiên xem. Hắn còn một tấm danh thiếp ghi chức danh chủ tịch hội đồng quản trị nhưng hắn không lấy ra. À, anh là người công ty dược Lạc Nguyệt thực sao? Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng cô cũng lấy được bình tĩnh rất nhanh. Diệp Mặc có thể lấy ra chú nhan đàn loại thuốc thần kỳ đó thì tổng giám sát công ty dược Lạc Nguyệt chỉ là chuyện thường. Diệp Mặc lấy số di động ra sạc pin, sau đó quay ra nói với Thẩm Thiên Thiên: Nếu như cô không muốn ở lại Tân Thành thì quay về Lạc Nguyệt đi. Tôi có thể khẳng định với bản lĩnh của cô thì chức danh trưởng bộ phận kinh doanh công ty dược Lạc Nguyệt nằm trong tay cô. Thẩm Thiên Thiên mở to mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lúc sau chỉ vào Diệp Mặc nói: Hóa ra anh là người có vai vế trong Lạc Nguyệt. Chắc chắn là vậy. Anh nói muốn đến tìm tôi chắc chắn có âm mưu, muốn giúp anh làm việc đúng không? Diệp Mặc rất khâm phục. Đầu óc nhạy bén của Thẩm Thiên Thiên, những gì cô nói hoàn toàn chính xác. Đó là mục đích mà mình tới tìm cô. Không khỏi cười khổ gật đầu: Đúng vậy, tôi thấy cô và nhà họ Thẩm không vui vẻ, quả thực là muốn cô tới Lạc Nguyệt đương nhiên. Nếu như cô không đồng ý thì thôi. Thẩm Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy chộp tay Diệp Mặc kích động nói: Ai bảo tôi không muốn, tôi quá muốn đi chứ. Mau giúp tôi, nhất định phải đi. Anh đúng là phúc tinh của tôi, không chỉ cho tôi chú nhan đàn, còn đưa tôi tới Lạc Nguyệt làm việc. Tôi thực rất vui. Thẩm Thiên Thiên quả rất vui. Cô đã muốn tới Lạc Nguyệt làm việc từ lâu, chứ có điều không có đường, cũng không có cơ hội. Bây giờ Diệp Mặc đưa cơ hội này tới trước mặt cô, sao cô có thể cự tuyệt? Được rồi, cô đừng nóng vội. Diệp Mặc khởi động điện thoại, đang định gọi điện cho Hương Nguyệt Hòa. Hắn vừa mở điện thoại thì có cuộc gọi tới. Anh hai, chuyện gì vậy? Là điện thoại của Hứa Bình gọi. Hứa Bình rất ít khi gọi điện tới, cho nên Diệp Mặc rất quan tâm. Hứa Bình thấy gọi được lập tức nói: Chú Ba, nếu như không tìm được chú này là tôi đến thẳng Indonesia tuyên chiến rồi. Diệp Mặc mỉm cười: Anh hai, anh đừng nói lung tung. Bây giờ không giống ngày trước, tuyên chiến không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra. Dù em không thích bọn khỉ Indo này, nhưng mà thực lực chúng ta không phải muốn đánh ai là đánh. Có ngộ, muốn đánh cũng phải cần lý do. Không đợi Hứa Bình nói hết câu, Hương Nguyệt Hoa giật điện thoại: Chủ tịch, tôi là Nguyệt Hoa. Vì Diệp Mặc mới giao vị trí thành chủ cho cô, cho nên vẫn gọi là Diệp Mặc là chủ tịch. Chuyện gì vậy chị Nguyệt Hoa? Diệp Mặc nghe giọng Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc cảm thấy chuyện này không nhỏ chút nào. Hương Nguyệt Hoa bình tĩnh chậm rãi nói: Hai ngày gần đây những chi nhánh chúng ta trên nước khác đều xảy ra chuyện, đã có hơn 10 mấy chi nhánh. Các nước báo tin nói rằng chúng ta bán thuốc giả, hơn nữa có mấy cái chi nhánh bị đập phá. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Quả nhiên chuyện này không đơn giản. Chi nhánh ở các nước khác đồng loạt xảy ra vấn đề, rõ ràng là có kẻ giở trò. Không chỉ có các chi nhánh xảy ra chuyện, công ty Lạc Nguyệt cũng xảy ra chuyện. Tình hình cụ thể thế nào? Diệp Mặc hỏi lại. Hương Nguyệt Hoa nghe giọng trầm trầm của Diệp Mặc dường như cảm thấy bình tĩnh hơn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Có chi nhánh ở ba nước bị đập phá nhưng không có nhân viên nào bị thương, nhưng chi nhánh ở Indo thì bị đập tan tành, hơn nữa có 6 nhân viên bị thiệt mạng. Hiện tại chúng ta cho đóng cửa những chi nhánh xảy ra sự cố, cũng tạm thời rút hết nhân viên về. Anh ai muốn động thủ với phía Indo, dù tôi rất giận nhưng chuyện tuyên chiến thì không thỏa đáng. Diệp Mặc cười nhạt, hắn biết sẽ có một cái kẻ muốn ngăn cản tốc độ phát triển Lạc Nguyệt, nhưng thủ đoạn này quả thực là rất hiệu quả, nhưng là với các công ty khác, với Lạc Nguyệt thì chưa đủ tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói: Chị Nguyệt Hoa, đối với những chi nhánh ở nước xảy ra vấn đề, chỉ cần báo cảnh sát tới xử lý là được. Công ty dược Lạc Nguyệt chúng ta không cần ra tay, lập tức thu gom tất cả tài sản chúng ta ở nước đó, đóng cửa tất cả giao dịch buôn bán quân sự với họ, đồng thời xem xét những cái khu vực giao lưu kinh tế của Lạc Nguyệt, xem có tài sản của nước đó không. Nếu như có, bất luận cái gì cũng phải dừng, cho tới khi bọn họ thừa nhận đó là sai lầm của họ, bồi thường đầy đủ cho chúng ta mới thôi. Được. Hương Nguyệt Hoa không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý yêu cầu Diệp Mặc. Lạc Nguyệt không giống các nơi khác, đồ của Lạc Nguyệt không lo không có chỗ bán. Lạc Nguyệt chuyển khỏi một nước, người chịu thiệt thòi là nước đó chứ không phải Lạc Nguyệt. Hơn nữa, Diệp Mặc nói rõ ràng về chuyện hợp tác quân sự, hợp tác kinh tế của Hương Nguyệt Hoa. Bây giờ máy phá sóng và Vickers Giò 8 của Lạc Nguyệt là chưa xuất xưởng, mà đã có để 70% các nước trên thế giới đặt thành thành phẩm của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt không bán nữa, đặt tiền cọc rồi thì sao? Dù là Lạc Nguyệt bây giờ chưa lớn bằng nước Mỹ, nhưng mà cũng trở thành cường quốc quân sự. Ít nhất về mặt phòng thủ thì Lạc Nguyệt là vinh hạnh đứng đầu thế giới. Về phần Lạc Nguyệt là khu kinh tế mới nổi của thế giới, nằm trong kế hoạch xây dựng của Lạc Nguyệt từ lâu. Lạc Nguyệt xây dựng khu vực thiết kế, sản xuất, tiêu thụ trong khu vực này, bất kỳ quốc gia nào đều có thể tham gia. Đương nhiên điều kiện là không được gây chuyện với Lạc Nguyệt. Bây giờ, một khi đụng vào công ty dược Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể đưa đối phương vào tình trạng ngừng sản xuất. Phải làm thế nào với Indo bây giờ? Hâu Nguyệt Hòa biết Diệp Mặc không dễ dàng bỏ qua cho nước này như vậy. Mặc dù số dân chuyển tới Lạc Nguyệt bây giờ đã được khoảng 300.000 người, nhưng vẫn còn một cái vùng đất ít dân. Hơn nữa lực lượng Lạc Nguyệt bây giờ chưa đủ. Vì như vậy, Hâu Nguyệt Hòa mới là không muốn nói chuyện này với Hứa Bình, thông qua việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Về phần Indo, giọng điệu Diệp Mặc trở nên vô cùng lạnh lùng. Rút hết chi nhánh của chúng ta ở đó về, đồng thời cắt đứt liên lạc với đó, yêu cầu Indo bồi thường 70 tỷ. Hâu Nguyệt Hòa kinh ngạc há hốc mồm. Giá trị tiền của Lạc Nguyệt Thành và giá trị đồng euro không kém mấy. 70 tỷ Lạc Nguyệt tệ là 70 tỷ euro. Ở cái khoảng 90 tỷ đô la Mỹ, Hâu Nguyệt Hòa chắc chắn Indo không đồng ý bồi thường số tiền. Khoản tiền lớn như vậy, tôi e rằng bọn họ không chịu bồi thường. Hâu Nguyệt Hòa lo lắng. Diệp Mặc cười nhạt. Tôi đương nhiên biết bọn họ không chịu bồi thường, vì vậy Lạc Nguyệt bây giờ lập tức thông báo với thế giới nói rằng Snook xây dựng thành lập Lạc Nguyệt, hải tặc Indo tấn công chúng ta có chứng cứ. Bây giờ vẫn còn một số kẻ bị chúng ta giam giữ, chúng ta cho những cái kẻ lộ mặt trên truyền hình. Lạc Nguyệt chúng ta vì muốn giữ gìn nền hòa bình chung, không muốn so đo tính toán Indo, không ngờ bọn họ là cố tình tới báo thủ chúng ta. Bọn họ phá hoại tài sản Lạc Nguyệt nước của bọn họ, thậm chí công nhân của chúng ta cũng bị bọn họ giết. Mà chính phủ nước đó không những không trừng trị tội phạm mà là hướng mũi giáo về Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt chúng ta luôn muốn chọn giải pháp hòa bình nên là yêu cầu bồi thường như vậy thôi. Hâu Nguyệt Hòa dần hiểu được ý Diệp Mặc, cô lập tức hỏi. Về phần Liên Hợp Quốc thì như thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn dùng hình thức văn bản đem tổn thất chúng ta nói cho bọn hắn biết trước, đồng thời chỉ rõ dự án nghiên cứu trị giá 20 tỷ chúng ta của Indo bị phá hủy. Diệp Mặc biết rằng thế giới không phải là Lạc Nguyệt lớn nhất, có một số chỗ là không có cách nào vòng qua, bằng không đã có người muốn lợi dụng những cái này làm khó dễ Lạc Nguyệt. Đương nhiên tất cả chúng ta làm đều là được tuyên bố trên truyền hình thế giới, đồng thời Lạc Nguyệt cũng là phải tiến hành đơn phương thông báo với toàn thế giới. Nếu trong vòng một tuần Indo không có câu trả lời cho Lạc Nguyệt không loại trừ khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh. Giọng Diệp Mặc lạnh lùng, hắn muốn giải quyết bọn người ác độc này từ lâu. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tuy bây giờ chưa phải là cơ hội tốt nhất, nhưng mà dám đè đầu cưỡi cổ Lạc Nguyệt như vậy thì đương nhiên không được. Lạc Nguyệt dễ bị ức hiếp sao? Cái gì? Giọng Hư Nguyệt Hòa run rẩy, thiếu chút nữa rơi luôn điện thoại. Cái gì? Thẩm Thiên Thiên cũng ngây người ra. Chương 635, chuyện đằng sau. Hư Nguyệt Hòa thầm cảm phục dũng khí dám nghĩ dám làm của Diệp Mặc. Xã hội bây giờ không phải giống với xã hội 100 năm trước. Muốn tuyên bố chiến tranh với một quốc gia nhất định phải lôi kéo đồng minh, rồi phải tìm được một cái cớ hoàn hảo, sau đó là dành cho đồng minh một ít lợi thế mới là dám tuyên chiến. Còn Diệp Mặc chỉ là vì mấy cái cửa hàng bị phá và vài công nhân của Lạc Nguyệt bị thiệt mạng mà lại dám tuyên chiến với một quốc gia không hề có bất cứ đồng minh. Điều này có thể nói Diệp Mặc là một người thiên về tình cảm, cũng có thể nói hắn hoàn toàn không có chút tế bào chính trị, hắn không phải là người có đầu óc làm chính trị bẩm sinh. Lạc Nguyệt bây giờ mặc dù là nhà cô, nhưng một khi Diệp Mặc nói vậy cô chắc chắn không phản đối. Năm đó ở Hồng Kông cô là chị cả bằng hội xã hội đen. Ở Hồng Kông bây giờ thế lực của cô vẫn còn, mặc dù là chuyện bang phái và chuyện quốc gia khác nhau, nhưng Diệp Mặc không sợ. Hương Nguyệt Hoa cô đương nhiên là không sợ. Thẩm Thiên Thiên ngây người, cô thấy Diệp Mặc buông điện thoại một lúc mới là dám hỏi chuyện. Diệp Mặc, người vừa rồi nói rõ ràng là nói với anh là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, Hư Nguyệt Hòa đúng không? Anh còn muốn tuyên chiến với Indo, suốt cuộc anh là ai? Diệp Mặc buông điện thoại khẽ nói, câu này rất nhiều người muốn hỏi tôi rồi. Tôi biết ý của chị Nguyệt Hòa, tôi không phải là người có duyên làm chính trị bẩm sinh. Thực ra không phải là tôi không biết, chỉ là vì tôi khinh thường. Còn về việc tôi là ai, cô đến Lạc Nguyệt thì biết. Vẫn là câu đó, nếu như cô đồng ý đi thì tôi gọi điện cho cô. Đương nhiên là tôi đồng ý quá đi chứ. Thẩm Thiên Thiên không do dự nói, bất luận Diệp Mặc là ai, có thể tới Lạc Nguyệt thì là hoàn thành được ước mơ của cô, huống hồ là tới đấy là việc lớn. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn cửa hàng trưởng đang đứng ở phòng khách nói, Vừa rồi hai phụ nữ thừa nhận chuyện này đến lừa bịp anh có ghi lại không? Người cửa hàng trưởng dường như biết thần thế Diệp Mặc không tầm thường, lập tức nói: "Có ạ, có ghi lại." "Tốt, bây giờ anh gửi cuộn băng đến trang chủ công ty Dược Lạc Nguyệt, có lẽ anh đã tiến thêm một số bước trong sự nghiệp của mình." Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Quả nhiên sau khi cửa hàng trưởng nghe lấy lời của Diệp Mặc lập tức biết có cơ duyên, anh ta đã nghe nói chuyện có người cố tình phá hoại các chi nhánh công ty Dược Lạc Nguyệt ở các nước. Quả nhiên anh ta có được chứng cứ cửa hàng mình chắc chắn được cấp trên thưởng, chuyện này cần phải nói sao? Anh ta cùng kính tiễn Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên lập tức lại gửi đoạn bằng đó đến trang web chính của công ty Dược Lạc Nguyệt. Diệp Mặc chưa rời khỏi đảo Tế Châu, Lạc Nguyệt lần nữa thu hút ánh mắt toàn thế giới. Chuyện xảy ra lần này đồng thời là do chuyện công ty Dược Lạc Nguyệt. Chi nhánh công ty Dược Lạc Nguyệt ở mười mấy quốc gia đồng thời xảy ra chuyện xuất hiện thuốc giả, một số chi nhánh bị đập phá, hầu hết các nước phương Tây điều kiện công ty Lạc Nguyệt ra tòa. Kỳ lạ là Indo không chỉ đập phá mà là giết chết nhân viên cửa hàng. Mặt chính phủ Indo không những không trừng phạt kẻ gây rối lại ủng hộ bọn họ nhiệt tình, còn đề xuất yêu cầu công ty Lạc Nguyệt bồi thường cho người bị hại và những kẻ tham gia gây rối. Những người không hiểu rõ chân tướng đều bị câu chuyện trên mạng làm cho choáng váng đầu óc, thậm chí là nghĩ rằng đây là chuyện do công ty Lạc Nguyệt xảy ra vấn đề. Chỉ có một số ít người có đầu óc mới biết ngón đòn tâm hiểm này là nhằm vào Lạc Nguyệt Thành mới thành lập. Rất nhiều người nghĩ rằng chuyện này như vậy thì lượng sản phẩm tiêu thụ công ty Lạc Nguyệt giảm sút nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới nguy cơ phá sản. Đáng tiếc rằng sau khi Lạc Nguyệt bàn thảo một ngày, tới ngày thứ hai đưa ra phát biểu cứng rắn, lời thanh minh cho thấy những cái đống thuốc giả là do cố ý làm. Có người làm, cố ý dùng thuốc giả để lừa bịp tống tiền công ty Dược Lạc Nguyệt. Vì công ty Dược Lạc Nguyệt hứa hẹn rằng vĩnh viễn không bao giờ sản xuất thuốc giả. Những chi nhánh Lạc Nguyệt đặt ở một số quốc gia bị đối xử không công bằng, chả khác nào đối xử không công bằng với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhất định rút tất cả vốn đầu tư của nước này về, đồng thời chấm dứt tất cả hợp đồng với nước này. Những quốc gia tham gia vào việc đập phá ở cửa hàng Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt nói rõ, đối với Indo, bọn họ không chỉ đập phá cửa hàng giết chết 6 nhân viên Lạc Nguyệt, đây không phải là tranh chấp doanh nghiệp, mà nên Lạc Nguyệt đã dốc toàn lực đối phó Indo, thu hồi toàn bộ và chấm dứt mọi dự án đầu tư. Nhưng Lạc Nguyệt là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, thế nên chỉ yêu cầu Indo bồi thường 70 tỷ Lạc Nguyệt tệ. Sao ra hung thủ giết người cố gắng hạn chế chiến tranh tới mức tối đa. Nếu trong vòng một tuần Lạc Nguyệt chưa nhận được bồi thường và lời xin lỗi từ phía Indo, thì Lạc Nguyệt lập tức tuyên chiến. Lời tuyên bố Lạc Nguyệt được công bố ra được trình lên Liên Hợp Quốc và cơ quan phụ trách toàn cầu. Lời tuyên bố cứng rắn mạnh mẽ của Lạc Nguyệt được phát ra trong ngày hôm đó trên trang chủ công ty Lạc Nguyệt, xuất hiện video hai người phụ nữ lừa đảo ở đảo Tế Châu. Đoạn video được tung ra lập tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt, số lượng download đến cả triệu lượt. Tuy rằng không biết tại sao hai người phụ nữ đó nhận tiền của kẻ lừa đảo vẫn là tự mình thừa nhận là mình là lừa đảo. Nhưng đoạn băng này có sự chứng kiến rất nhiều người, không thể nào làm giả. Đoạn băng mới xuất hiện, tất cả mọi người hiểu rằng công ty Dược Lạc Nguyệt bị người ta hãm hại lần nữa. Lần này bị hãm hại, Lạc Nguyệt đơn phương rút những cái chi nhánh công ty Lạc Nguyệt ở một số quốc gia về nước, đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Một số nước muốn chĩa mũi nhọn về Lạc Nguyệt lập tức sợ hãi, bọn họ không ngờ rằng một chuyện nho nhỏ vậy bị Lạc Nguyệt làm ầm. Một số nước hợp tác quân sự với Lạc Nguyệt vì chút chuyện nhỏ mà trở nên hốt hoảng. Các đoàn đại biểu không ngừng bay tới Lạc Nguyệt tìm cơ hội hòa giải, cho dù bồi thường một chút không nhằm nhò. Chính phủ Hàn Quốc thì vô cùng tức giận vì hai người phụ nữ tham lam mà hạng mục hợp tác máy phát sóng điện tử mới tới tay là đắt bét mất. Sao mà chịu nổi? Thế giới bây giờ là không yên tĩnh được. Rất nhiều va chạm không ngừng phát sinh, chỉ không cần cẩn thận một chút thôi là bùng nổ chiến tranh. Nếu như mà người khác dùng máy phá sóng điện tử tuyên chiến với mình, thì cái dàn tên lừa đàn đạo của Hàn Quốc hoàn toàn biến thành một người mù. Chuyện này tuyệt không thể được. Gần như lời tuyên bố của Lạc Nguyệt hôm đó được phát ra thì hai tên cảnh sát bị bắt luôn. Chính phủ Hàn Quốc phái đội hình cảnh sát mạnh nhất tìm điều tra kẻ hãm hại Lạc Nguyệt. Tốt nhất là tìm được cách thương lượng hòa giải với Lạc Nguyệt, tiếp đó là tìm cơ hội hợp tác. Sau khi chuyện này xảy ra, dù Diệp Mặc yêu cầu Hương Nguyệt Hoa áp dụng biện pháp cứng rắn nhưng lại cảm thấy chuyện này hình như không liên quan tới nước đương sự. Chỉ cần không phải đồ ngốc, những cái quốc gia đó là không ngừng dùng thủ đoạn đối phó với Lạc Nguyệt. Đối với Lạc Nguyệt mà nói, thủ đoạn ngoài việc gây tổn hại lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm Dược Lạc Nguyệt không hề có bận bất cứ tổn hại cho quốc gia nào cả. Một mặt, công ty Dược Lạc Nguyệt chính là con gà đẻ trứng vàng, bất luận đi đến đâu thì cũng có thể thu lợi nhuận vô cùng lớn. Không một nước nào muốn đuổi con gà này đi. Cộng với cách làm vô liêm sỉ này đi nữa, những chuyện này chưa phải là quan trọng nhất. Chủ yếu là một khi Lạc Nguyệt trở mặt thì lợi ích những quốc gia đó gì chứ, có thể nói là chỉ có hại không có lợi. Lại nói, cho dù những cái nước này có nhằm vào Lạc Nguyệt thì cũng phải đợi đến khi họ nắm trọn tay máy phá sóng điện tử thì mới lên làm vậy. Trước khi bọn họ không muốn lấy chiếc máy đó. Những chuyện này chắc chắn không có khả năng, cũng giống như là muốn hai người phụ nữ đó tự mình nói kẻ lừa đảo, tuyệt đối không thể là chuyện đó được. là do Diệp Mặc nhúng tay vào phải có những cái nước đó, cũng là có người nhúng tay vào. Mặc dù Diệp Mặc nhìn ra có kẻ thứ ba đứng sau làm cho, nhưng hắn tuyệt đối không thay đổi kế hoạch của mình. Bất luận là những người khác lấy dao bỏ vào tay hay không, một khi đã động thủ thì Lạc Nguyệt dùng biện pháp triệt để. Đương nhiên nếu như nước anh có thể công khai đối chất chuyện này, không để cho kẻ khác lợi dụng, Lạc Nguyệt đương nhiên giống trước. Một khi để cho kẻ khác động thủ, sao có thể đối xử với nhau công bằng? Diệp Mặc nhìn ra, đương nhiên kẻ khác nhìn ra, nhưng nước xảy ra chuyện đập phá và cửa hàng lời bị tấm tiền, tất cả là những nước ký hợp đồng mua bán với máy phá sóng điện tử Lạc Nguyệt. Làm những chuyện đó không có lợi gì với họ mà là gây khó khăn lớn. Lạc Nguyệt bây giờ là nơi có nhiều kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Hơn nữa Lạc Nguyệt không hề keo kiệt, không nghĩ kỹ thuật của mình giống nước Nga và nước Mỹ. Nhưng Lạc Nguyệt chẳng những là giấu giếm kỹ thuật của mình, ngược lại là bán cho các nước khác. Đương nhiên chuyện này không, cũng có thể nói là do Lạc Nguyệt thiếu tiền, hay có thể nói là Lạc Nguyệt không biết xấu hổ, bán cho bên A kiếm tiền bên B. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Lạc Nguyệt quả thực là lấy đồ của mình ra, chứ không phải là nói suông, nói mà không làm. Ngay từ đây rất nhiều người biết kẻ đứng đằng sau giờ cho. Một trong số mục đích của chúng đương nhiên là giảm sản lượng tiêu thụ công ty Lạc Nguyệt, bóp chết con gà đẻ trứng của Lạc Nguyệt. Mục đích đáng sợ nhất của bọn chúng vẫn là muốn Lạc Nguyệt và các nước đó va chạm nhau, sau đó phá hỏng quan hệ hai bên, cuối cùng là dừng hẳn hợp tác quân sự. Chuyện đã xảy ra gây hậu quả như vậy, những nước trong cuộc lập tức hiểu ra cái điều huyền bí trong câu chuyện. Bọn họ nếu như mà muốn tìm Lạc Nguyệt nói chuyện hòa giải, giải quyết mâu thuẫn thì nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện chi nhánh Lạc Nguyệt bị đập phá và lừa đảo mới được. Gần như cùng lúc với thời điểm Lạc Nguyệt phát tuyên bố, những nước này trong cuộc cũng là lập tức mở cuộc điều tra rốt cuộc kẻ nào đứng sau giật dây. Còn chuyện Lạc Nguyệt muốn dùng biện pháp mạnh với Indo thì căn bản không phải là chuyện của họ. Muốn đánh thì cứ đánh đi. Cách đây không lâu Lạc Nguyệt cũng đánh nhau một trận với Mỹ, kết quả chứng minh Lạc Nguyệt là chuyên gia trong việc phòng thủ. Có thể khi xảy ra chiến tranh, bọn họ có thể biết được ngoài việc phòng thủ ra, Lạc Nguyệt có biết tấn công hay không. Cảm thấy bực bội nhất trong chuyện này đương nhiên là Mỹ. Lúc này tổng thống lâm thời nhận chức của Mỹ Turner đang mở hội nghị. Ông ta biết mặc dù chuyện lần này có nhiều người nghi ngờ, họ cho rằng chỉ có nước Mỹ mới làm chuyện này, vì nước Mỹ là muốn Lạc Nguyệt và các nước khác trở mặt nhau nhất. Nhưng có trời biết chuyện này chắc chắn không phải Mỹ làm. Mà chuyện này càng khiến Turner khó chịu không ngờ chính là cảnh sát ở Thái Bình Dương của Mỹ, đối mặt với những tuyên bố cứng rắn của Lạc Nguyệt, thậm chí uy hiếp dùng vũ lực, lại không hề có bất cứ biện pháp. Phải biết rằng nếu như là trước đây một cái vùng đất nhỏ bé lại để dám nói như vậy, ông đã là phái hạm đội hoặc liệt quân đi từ lâu. Chương 636, lại mời một lần nữa. Nếu như nói quốc gia khác còn có thể thông qua bồi thường cho dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí là đền tiền để cải thiện quan hệ với Lạc Nguyệt, thì có một nước không thể làm. Khi mà xuất hiện âm mưu đối phó với Lạc Nguyệt, họ là có phần quá triệt để. Không chỉ phá bỏ hoàn toàn tất cả sản nghiệp trong nước Lạc Nguyệt, họ thậm chí là giết và làm bị thương người. Hơn nữa tất cả điều đó được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của chính phủ. Sau khi Lạc Nguyệt ra tuyên bố cứng rắn thì các nước tranh nhau cải thiện quan hệ với Lạc Nguyệt. Ít nhất thì trước khi máy yếu sóng đến được tay, họ là không đắc tội với Lạc Nguyệt được. Bọn họ cần biết bản thân đã làm cái chuyện hết sức ngu xuẩn. Mấy tháng trước, khói thuốc súng của trận chiến tranh còn chưa tan. Bản thảo luận về chiến tranh thế giới mới của Sex, nhà lý luận quân sự nổi tiếng thế giới, vẫn đang truyền bá rộng rãi khắp nơi. Vẫn chưa có một ai lên tiếng phản bác về việc Lạc Nguyệt được mệnh danh là chuyên gia phòng ngự số 1 thế giới. Lúc này chính Lạc Nguyệt đã đang tuyên chiến với họ. Học giả quân sự Miron chỉ ra rằng chiến tranh điện tử của Lạc Nguyệt đã vượt qua thời đại. Một cái mãnh thú như vậy liệu một cái Indo nhỏ bé phải đối thủ của họ hay không? Huống hồ, khoảng cách giữa mãnh thú và nước Indo gần tới vậy. Họ còn có tới 4 chiếc tàu sân bay và hạm đội mang sức mạnh kinh hoàng. Trong khi đó, một cái cơ quan cấp cao chính phủ nước này, người mà trước đây muốn đối phó cứng rắn với dược phẩm nạc nguyệt này mất tích, có thể cảm thấy chuyện này vốn là âm mưu. Vị quan chức cấp cao đó chỉ là cố ý khơi mào nỗi căm ghét đối với lạc nguyệt, dù là mục đích ông ta không ai biết. Nhưng mà khi xem xét phương án giải quyết các nước khác thì Indo hiểu ra chính họ là lâm vào chốn đường cùng. Vị quan chức này sở dĩ có thể dễ dàng khơi mào để người khác tấn công giết chóc lạc nguyệt là bởi vì từ trước tới giờ Indo luôn có tư tưởng bài xích hòa hạ. Thậm chí nhiều năm trước đây rất nhiều người Indo còn cảm thấy vui với việc giết người hàng loạt ở hoa hạ. Hiện nay mặc dù lạc nguyệt hoàn toàn độc lập tự chủ nhưng mà thành chủ và những nhân vật cốt cán đều là người hoa hạ chính cống. Nhưng mà tuyên bố của lạc nguyệt được nêu ra trong thời gian dài như vậy nhưng nước Mỹ không hề phát biểu lên tiếng. Liên Hợp Quốc cũng đưa ra một cái tuyên bố hô hào đối thoại hòa bình, không hề đả động tới bên nào. Indo là hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi xử việc nổi cộng, người chịu trách nhiệm hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải là vì mức bồi thường mà lạc nguyệt yêu cầu quá cao thì bọn họ cũng trả tiền. Nhưng 90 tỷ đô la Mỹ không phải là một cái khoản nhỏ. Nó tương đương với 1/8 thu nhập quốc dân trong vòng 1 năm của đất nước này. Nếu như người ta chi ra cái khoản tiền này thì kinh tế quốc gia lập tức tuột dốc. Nhưng nếu không chi tiền thì kẻ láng giềng lạc nguyệt này chẳng phải kẻ dễ chơi. Tuyên bố thành chủ lạc nguyệt thành hư nguyệt hoa cách đây không lâu còn văng vẳng bên tai. Toàn thế giới đang dự đoán lạc nguyệt bước tiến vào thời đại phát triển công nghệ cao. Nếu như phát sinh chiến tranh với một nơi có nền khoa học trình độ cao như vậy, bọn họ liệu có nắm được phần thắng không? Indo lúc này lâm vào cái tình cảnh chó cùng rứt dậu. Thậm chí nước này là thù hận với cả Hàn Quốc. Nếu phải đảo Tế Châu phơi bày clip đe dọa tống tiền dược phẩm lạc nguyệt thì chuyện này rất khó nói. Bởi vì một khi clip này bị lộ thì lạc nguyệt là bên chịu thiệt hại. Nếu không thì là những người khác có nghi ngờ. Nhưng nếu như không có chứng cứ thì lạc nguyệt không có cách nào. Diệp Mặc cùng Thẩm Thiên Thiên lại là tới Tân Thành. Nơi này có một số chuyện cần giải quyết. Về chuyện tuyên bố của Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc không hề có chút lo lắng. Hắn tin rằng sau lần trước khi liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt thì muốn tổ chức tiến hành liên quân để tấn công Lạc Nguyệt là chuyện không thể. Bởi vậy hắn không lo lắng. Hơn nữa, cho dù là liên quân xâm nhập Lạc Nguyệt thật thì Diệp Mặc tin rằng Diệp Tinh ở đó, Lạc Nguyệt không đời nào bị thiệt. Những cái bất thường của Diệp Tinh Diệp Mặc có thể hiểu. Thẩm Thiên Thiên vừa quay lại Tân Thành lập tức về nhà họ Thẩm. Mặc dù cô bị nhà họ Thẩm khống chế nhưng cô muốn rời khỏi nơi đây để đến Lạc Nguyệt thì vẫn là một số chuyện nhất định có thể dặn dò cụ thể. Diệp Mặc sở dĩ có ấn tượng tương đối tốt với Thẩm Thiên Thiên không chỉ vì chuyện cô dùng tiền mua linh thạch của hắn, mà vì sau khi cô biết Diệp Mặc là thần y, cô vẫn tuyệt nhiên không hề nhờ Diệp Mặc giúp người nhà cô khám bệnh. Trong khi đó Diệp Mặc biết Thẩm gia có một người đang sống cạnh đời thực vật, hình như địa vị người đó không thấp. Có lẽ sau khi quay lại Thẩm gia, Thẩm Thiên Thiên thông báo về chuyện có một vị thần y tới Tân Thành nhà họ Thẩm, nhưng những chuyện như thế không quan trọng. Diệp Mặc đi tới bệnh viện Cang Hải đúng lúc gặp gia đình Hứa Vi và Hứa Bần Vũ sắp sửa ra viện. Thấy Diệp Mặc tới, gia đình Hứa Vi rất vui, nhờ có Diệp Mặc nên mẹ Hứa Vi đã khôi phục rất nhanh. Mặc dù Hứa Vi nói đi nói lại rằng mình có tiền nhưng bà Hứa không muốn tiếp tục ở phòng bệnh. Diệp đại ca, sáng nay ông chủ Hỗ và tổng giám đốc La đều tới, phải rồi tối qua Thẩm Âm cũng tới một lần nhưng tìm không được anh. Hứa Vi mấy lần gọi điện thoại cho Diệp Mặc đều không được, bây giờ Diệp Mặc tới thật đúng lúc. Diệp Mặc đã là giúp đỡ cô cho nên cô muốn mời Diệp Mặc dùng bữa cơm. Diệp Mặc gật đầu hỏi, mọi người dự định tiếp tục ở lại Tân Thành hay đi đâu? Nếu như không có lời để đi thì tôi có thể giới thiệu mọi người tới Lạc Nguyệt. Nếu như lần trước Hứa Vi nghi ngờ về điều Diệp Mặc nói nhưng giờ cô không có chút nghi ngờ nào, có điều cô vẫn lắc đầu nói tiếp. Diệp đại ca, tôi và em trai bàn bạc rồi, chúng tôi nên về quê phát triển. Thẩm Âm rút Tiểu Vũ làm giấy chứng nhận thực tập nên không cần phải đi học tiếp. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Hứa Vi không muốn tới Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không ép bọn họ đi. Hắn cũng biết rằng nếu như không mời hắn một bữa cơm lòng Hứa Vi chắc chắn áy náy. Tuy rằng ăn cơm ở nơi cao cấp nhưng Hứa Vi lại yên lặng không nói. Hứa Bần Vũ dường như hiểu được tâm sự chị gái, cũng chỉ lặng lặng ăn cơm không nói một lời. Trước bà Hứa nhìn Diệp Mặc nhìn Hứa Vi bà cũng không nói nhiều lời. Diệp Mặc cảm thấy không khí bữa cơm có chút không tự nhiên, dù hắn định nói điều gì đó nhưng mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Một bữa cơm có chút trầm lặng. Ra khỏi nhà hàng, Hứa Vi dường như có lời muốn nói với Diệp Mặc nhưng do dự không biết bao lần, cuối cùng không nói ra, chỉ có Diệp Mặc nói mấy lời tạm biệt. Nhìn theo chiếc taxi đưa ba người họ Hứa xa dần, Diệp Mặc hiểu rằng ý nghĩa của hai từ tạm biệt đôi lúc là vĩnh biệt. Hứa Vi là cô gái tốt, em trai của cô cũng tốt bụng, hy vọng cả gia đình họ được sống an bình hạnh phúc. Chuông điện thoại Diệp Mặc reo vang, hắn nhấc máy là Hàn Tại Tân gọi. Cuối cùng thì anh cũng chịu mở máy rồi, điện thoại của gọi cho anh quá nhiều rồi đó. Hàn Tại Tân nghe giọng Diệp Mặc mới thở phào, nhưng ngay sau đó anh ta lại nói tiếp. Lần này không được cúp máy của tôi đâu đấy. Diệp Mặc đã từng một lần cúp máy của Hàn Tại Tân, hắn biết Hàn Tại Tân tìm mình là có chuyện gì, nhưng chuyện đó Diệp Mặc không muốn dính. Hắn biết bản thiết kế không quỷ đã xảy ra chuyện gì, nó thành sở hữu của Lạc Nguyệt. Cho dù hắn đưa bản thiết kế không quỷ cho Hàn Tại Tân thì cũng không thể tạo ra được thứ đó. Lại nói cho dù làm được thì cũng không có năng lượng khởi động. Thứ có thể khởi động thiết bị này là tinh thạch cực năng, mà tinh thạch cực năng vô cùng quý hiếm. Cho dù Lạc Nguyệt Thành cũng chỉ có 4 viên, còn 1 viên nữa là bị lắp vào máy nhiễu sóng. Trong khi đó 4 viên tinh thạch còn lại nằm trong tay Bắc Gia, số cực năng tinh thạch Diệp Mặc không có cách nào lấy về tay Hàn Tại Tân thì càng không. Diệp Mặc, anh tới Yến Kinh một chuyến. Ở đây tôi chắc chắn có thứ đồ tốt anh muốn, hơn nữa anh còn là huấn luyện viên phi tuyết. Đã lâu như vậy anh cũng đến đây tham quan xem xét đi. Có một lô lớn khoáng thạch tốt mới tới chỗ tôi, nếu nào anh không muốn xem thử. Hàn Tại Tân giống như con sói già đang lừa một chú cừu non. Diệp Mặc biết Hàn Tại Tân nhất định phải có vấn đề gì, nhưng mà những lúc bình thường ông ta chỉ thích hưởng thụ một mình, không đời nào là dùng cách này dụ hắn tới. Nhưng Diệp Mặc thực sự bị ông ta thuyết phục, không phải là vì điều gì khác, chính câu nói cuối cùng của ông ta làm hắn bị thuyết phục. Chỗ ông ta vừa có khoáng thạch tới, đó mới là thứ hắn hứng thú. Diệp Mặc vì rất nhiều việc cho nên là không có thời gian đi tìm Cáo Tuyết Nhung, chứ không nói đến thời gian đi tìm khoáng thạch. Lần này nếu như không phải vì đá ngũ hành quá quý hiếm, hơn nữa sắp mất, thì hắn không có đặc biệt đi tìm đá ngũ hành như thế. Nếu không phải là chuyện lần này thì hắn không biết chừng đã xuất hiện tại dãy núi Hoàng Đoạn. Tới dãy núi Hoàng Đoạn ngoại trừ việc tìm đạo cô già, còn muốn đi xem trận pháp thất tinh, đi tới tiểu thế giới tìm kiếm tài liệu. Điều mà luôn xuất hiện trong suy nghĩ Diệp Mặc là hiện tại hắn niên trung kỳ luyện khí tầng 5, ắt hẳn có khả năng tự vệ khi vào tiểu thế giới. Mặc dù rất muốn đi xem khoáng thạch, nhưng Diệp Mặc nhất định phải đi Ninh Hải tụ họp với Lạc Ảnh. Chuyện đi xem khoáng thạch chưa gấp, hắn lo lắng rằng Lạc Ảnh không quen ở Ninh Hải. Lạc Ảnh vốn thích nơi thanh tịnh, Ninh Hải giống như một cái chợ, Diệp Mặc thấy lo cho cô ấy không thích. Được, nếu thế thì một ngày nữa tôi tới. Vì bên người thực sự không có khoáng thạch nên Diệp Mặc khó lòng từ chối điều kiện của Hàn Tại Tân. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết có những lúc Hàn Tại Tân cũng có đồ tốt. Cát Thanh Ngân lần trước tới là từ tay ông ta, mặc dù đồ của Hàn Yên nhưng cũng là từ chỗ ông ta. Nghe Diệp Mặc nói đồng ý, Hàn Tại Tân lập tức cúp máy. Ông ta rất sợ Diệp Mặc đổi ý định. Ông ta biết tính Diệp Mặc nếu hứa là sẽ tới. Lạc Ảnh không có điện thoại di động, nếu Diệp Mặc muốn liên lạc với Lạc Ảnh bắt buộc phải liên lạc với em gái Bắc Vi trước, nhưng điện thoại Bắc Vi lại tắt máy. Diệp Mặc lập tức gọi cho Tĩnh Văn, may mà điện thoại Tĩnh Văn vẫn bật. Diệp Mặc cuối cùng anh cũng nhớ đến điện thoại của tôi. Lời nói Tô Tĩnh Văn mang chút trách móc. Diệp Mặc bối rối vỗ sau gáy. Đối với Tô Tĩnh Văn, hắn có cảm giác thú vị, cảm giác khó gọi lên. Tuy rằng rất muốn hỏi Lạc Ảnh và Bắc Vi nhưng mới gọi điện hỏi người khác, Diệp Mặc cũng biết điều đó không hay. Có phải anh muốn hỏi về Lạc Ảnh không? Im lặng một lát, cuối cùng Tĩnh Văn lên tiếng trước. Khi mà Tĩnh Văn nói chuyện, Diệp Mặc nghe thấy giọng Bắc Vi bên cạnh. Nếu Bắc Vi ở nhà, vì sao điện thoại em ấy lại tắt nhỉ?